Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 38, người áo đen thần bí. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm đó, toàn thể Phong Nguyệt Thành bừng bừng sức sống, người người háo hức đổ tới võ trường trung tâm thành phố. Ở nơi đó sớm đã bán vé vào cửa, người xem nối đuôi nhau đi vào hàng ghế ngồi của mình. Cá cược đây, đây chính là danh sách 16 cặp đấu đầu tiên của sáng hôm nay. Tỷ lệ mở đầu cho mỗi cặp được ghi ở trên bảng theo như thông tin của thực lực được trung tâm đăng ký cung cấp. Mẫu đơn đang một bộ dáng bà chủ uốn éo đi qua. Nghe thấy vậy thì vô cùng hứng thú đi tới. Bảo tiêu áo đen cao lớn luôn đi theo sẵn sàng phía sau. Cùng với Bỉ Ngạn một thân cosplay mèo đen dễ thương. Rước tới hàng loạt ánh mắt suýt xoa. Con bé này dường như càng lúc càng trầm mê vào một loại sở thích nào kia. Lão bản, ngày hôm nay có hai vị đại thiếu gia Bạch, Lam tham gia tỉ thí hay không? Ta muốn đặt cược cho bọn họ. Mẫu đơn lôi ra một túi kim tệ vuốt ve, mặc dù có thể tín dụng điện tử rất dễ xài. Thế nhưng cảm giác cầm từng túi kim tệ trên tay thực sự vô cùng hấp dẫn nàng. Hai đại thiếu gia Bạch Lam, à, hai người họ vì thực lực quá áp đảo nên được đặt cách vòng loại. Tiến thẳng vào vòng sau rồi lão bản nhiệt tình cười nói là người bản địa Phong Nguyệt Thành, hiển nhiên ông ta cũng rất ưa thích hai vị thiếu gia thiên tài. Này, thiên tài á, là đại biểu cho tương lai không thể lường trước. Không có giới hạn, vậy sao? Vậy thì năm nay ở vòng loại có tuyển thủ hạt giống nào không? Mẫu đơn tò mò nhìn ông ta. Có một đại đệ tử thiên tài ở một tông môn nhỏ. Cấp 2 cao cấp tất nhiên là cũng không thể sánh bằng hai vị thiên tài ở Phong Nguyệt Thành chúng ta. Lão bản vô cùng tự hào vỗ ngực cười ha hà. Những người xung quanh cũng phấn khích cười to. Ngoài ra, nghe nói năm nay còn có một người mặc áo đen vô cùng thần bí. Không ai biết hắn là ai, tên là gì, thế nhưng cảm giác như thực lực sâu không lường được. Mặc dù lời của lão bản có chút khóa trương, thế nhưng người xung quanh cũng trầm trồ không ngớt người có phong cách thần bí như vậy. Ở thế giới này cũng không hề hiếm. Hôm qua đi tới tối mịt mới về nhà QAQ số khổ quá mà. Like, comment và ném phiếu phiếu nha nha nha các bé yêu. Cách chương.